Truyền nhân thần y, chương 666, C666, ăn xong bữa trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huy Diệu nghe xong cũng liên tục gật đầu nói, được được được, chúng ta ăn xong lập tức đi làm, phía sau xếp hàng nhiều lắm, tôi không muốn chuyển nhượng Ngự Thiện Cung cho mấy thương nhân vô lương tâm đó, cô gái này tôi thấy được đấy. Nói xong Tiêu Tuyết Nhi quay mặt nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ lại ra hiệu cho cô ấy ăn cơm trước. Bởi vì chuyện này rõ ràng là có gì đó kỳ quặc, anh không tin trên đời này thực sự có Bồ Tát sống, lại có thể tặng miễn phí một miếng thịt béo lớn như vậy cho người khác. Nhưng dù Dương Huy Diệu có mánh khóe gì, cuối cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sẽ không lừa người, chuyển nhượng sang tên Tiêu Tuyết Nhi, vậy sẽ là bất động sản của Tiêu Tuyết Nhi. Mà đến lúc đó cho dù Ngự Thiện Cung có ma, cũng không sao, bởi vì Tô Vũ còn muốn xem ma rốt cuộc trông như thế nào cơ. Nếu không phải có ma, hẳn là một số mâu thuẫn về quan hệ, nên mới khiến Dương Huy Diệu gấp gáp muốn ném cục than lửa trong lòng ra ngoài như vậy, mà về điều này, thực ra Tô Vũ cũng không lo lắng. Phải biết đây là chỗ nào chứ? Thành phố Kim Lăng, thành phố Kim Lăng chẳng phải là địa bàn của ông Cụ Thiện Bàn Thanh sao? Đến lúc đó cho dù người mà Ngự Thiện Cung đắc tội là chủ tịch Hoa Hạ, dù sao cũng nên nể mặt vị tướng quân khai quốc Thiện Bàn Thanh chút ít chứ. Ăn xong bữa trưa, một nhóm người dưới sự dẫn dắt của Dương Huy Diệu đã làm xong đủ loại thủ tục, cầm từng giấy chứng nhận, Tiêu Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng vẫn luôn có cảm giác không yên. Đứng trên đường lớn cau mày hỏi, sư phụ, trên tay tôi chẳng phải đang cầm rất nhiều tiền sao? Tô Vũ nhún vai nói. Ừ, hẳn là như vậy, đúng rồi, cô định dùng chỗ đó để làm gì? Lúc này Tiêu Tuyết Nhi cũng hơi đau đầu, thở dài nói. Tôi còn tưởng chỉ là chơi thôi. Ai ngờ thực sự đưa cho tôi còn chưa nghĩ ra nữa. Ba người bước vào bên trong Ngự Thiện Cung, phó cổ đã bắt đầu tấm tắc khen ngợi. Ôi chao, tôi nói chưa có nhầm không vậy, chuyện tốt thế này, nằm mơ cũng chưa chắc mơ thấy. Cô xem, sàn lát toàn đá cẩm thạch, còn mấy cái đồ gỗ này, toàn bộ đều là gỗ lim. Các người biết đồ gỗ lim quý giá đến mức nào không? Tiêu Tuyết Ni nhún vai nhìn phó cổ đang mê mẩn mấy thứ bày biện này nói. Tôi nói cho anh biết, mấy thứ này đều là của tôi, anh không được sờ bừa đâu. Phó cổ lại thở dài một hơi rồi nói. Cô Tiêu à, người ta đều nói, gặp ai cũng có phần mà. Cô nhặt được món hời lớn như vậy, chẳng phải cũng nên chia chút lợi lộc cho tôi và Tô Tiên Sinh sao? Nếu không trong lòng tôi ngứa ngáy không thoải mái. Tôi nói này, chỗ này cô cũng thấy rồi đấy, tất cả đồ đạc thiết bị đều đầy đủ, chi bằng chúng ta cứ làm ăn uống đi. Đến lúc đó cô là ông chủ, tôi làm quản lý lễ tân thôi, loại chia hoa hồng ấy. Hơn nữa cô vốn là người thành phố Tân Hải, còn tôi thì khác. Tôi đến đây làm ăn cũng đã mấy năm rồi, trên tay có một số mối quan hệ, ít nhiều cũng coi như nửa con rắn đầu đàn địa phương. Đến lúc đó cô cứ làm ông chủ vung tay mặc kệ, tôi giúp cô lo liệu là được. Cô xem thế nào, nói xong, Tiêu Tuyết Nhi cũng thực sự suy nghĩ kỹ. Dù sao thứ này để đây nếu không dùng, quả thực có ý lãng phí của trời. Mà đúng như phó cổ nói, chỗ này đầy đủ mọi thứ, chỉ cần tìm một đội đầu bếp, thuê mấy nhân viên phục vụ là có thể kinh doanh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những thế, đoạn đường nơi này tốt như vậy, cộng thêm trang trí độc đáo, thậm chí còn có rất nhiều khách hàng cũ, kiếm được tiền là chắc chắn. Nhưng Tiêu Tuyết Nhi vẫn hơi không hiểu lắm. Ngồi trên một cái ghế bên cạnh nhìn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy phép kinh doanh trong tay, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hơi bất an, có cảm giác hư ảo sai lầm. Sư phụ, anh nghĩ rốt cuộc thế này là sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy giống như một âm mưu, hơn nữa dường như tôi bất giác đã rơi vào trong đó rồi. Tiêu Tuyết Ni bĩu môi nói với Tô Vũ. Thực tế, Tô Vũ cũng có nghi vấn như vậy, nói chính xác hơn, hẳn là ai cũng sẽ có nghi vấn như vậy, đừng lo nữa. Cho dù là âm mưu, chẳng phải cũng phải đợi đến lúc khai trương, hoặc kinh doanh một thời gian mới biết rốt cuộc là âm mưu gì sao? Tôi đồng ý đề nghị của phó cổ, chúng ta cứ khai trương trước đã. Thực ra Tô Vũ không lo lắng lắm, ngược lại anh còn có một sự tò mò, rốt cuộc trong hồ lô của Dương Huy Diệu này chứa thuốc gì? Vậy được thôi, dù sao anh ta cũng rảnh rỗi không có việc gì làm ăn cũng không tệ. Tiêu Tuyết Nhi nói xong, đứng dậy nói với phó cổ. Anh không phải nói anh là rắn đầu đàn địa phương sao? Vậy được, Bây giờ tôi chính thức mời anh làm quản lý lễ tân của ngự thiện cung này. Bắt đầu từ bây giờ tuyển người đi. Bên kia Dương Huy Diệu vứt bỏ gánh nặng này chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Ngự thiện cung bây giờ chính là mục tiêu công kích của mọi mũi tên. Cách chương.